Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, ta đây liền cho ta ba gọi điện thoại. Đúng, bọn họ đêm nay đang cùng phụ thân của Trần Kiện Hâm Trần có phát. Kim Càng phụ thân Kim Dài Hồng chờ người ở phụ cận Đế Cẩm câu lạc bộ đàm phán. Chuyện của bọn họ. Ta cùng Belinda không chen vào lọt, bỏ chạy bên này cùng Tống Chí Hiên cùng Kim Càng biện pháp lời. Bây giờ xem ra là không cần thiết, ta đây liền cho ta ba gọi điện thoại. Tống Chí Hiên cung kính đáp lời, Trần Kiện Hâm cùng Kim Càng cũng chính là cùng hắn cùng nhau người trẻ tuổi nghe vậy lập tức đổi. Sắc mặt, bật thốt lên nói, Tống Chí Hiên, lời này của ngươi là có ý gì? Hai cái ngu xuẩn, các ngươi cho rằng đắc tội rồi cắt ra. Cha ta bọn họ còn sẽ cùng phụ thân ngươi bọn họ tiếp tục đàm luận chuyện hợp tác sao? Tống Chí Hiên dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn bọn họ. Lạnh giọng nói, cái gì? Trần Kiện Hâm cùng Kim Càng hai người nghe vậy không khỏi sợ đến cả người đều triệt để sững sờ. Vẫn đến, người trẻ tuổi có trẻ tuổi vòng tròn quan hệ người. Đời trước có đời trước vòng tròn, người trẻ tuổi đánh lộn, tranh giành tình nhân cái kia hết sức bình thường. Đời trước chủ nhân coi như biết rồi, cũng nhiều lắm răn dạy vài câu. Tuyệt đối không thể bởi vì bọn họ tiểu bối tranh đấu mà ảnh hưởng quyết sách của bọn họ. Bởi vì tương đối với cả gia tộc, toàn bộ tập đoàn công ty tiền đồ phát triển, mấy tiểu bối mâu thuẫn cạnh tranh không đấu lại chỉ là trò đùa thôi. Nhưng bây giờ đây, Tống Chí Hiên ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Bọn họ trận này mâu thuẫn tranh đấu trực tiếp ảnh hưởng bọn họ phụ thân hợp tác hạng mục. Vậy thì hoàn toàn ngoài Trần Kiện Hâm cùng Kim Càng dự liệu. Cũng mang ý nghĩa Cát Đông Húc với bọn hắn hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ. Hắn là thuộc về bọn họ trưởng bối cấp bậc kia. Cái kia có thể trực tiếp đánh nhịp làm quyết sách cấp độ. Thậm chí nếu như Tống Văn Hoành đám người thật sự bởi vì Cát Đông Húc mà trực tiếp thủ tiêu hợp tác hạng mục, như vậy Cát Đông Húc thậm chí so với bọn họ trưởng bối cấp bậc kia còn lợi hại hơn. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu. Trần Kiện Hâm bọn họ nếu làm nhục huynh đệ của hắn, hắn lại làm sao có khả năng còn để gia tộc của hắn như ý đây? Cho tới Melbourne cái kia giúp người Hoa, còn có Đại Tây, Cát Đông Húc cũng thật là không cần thiết khách khí với bọn họ. Bởi vì là thân phận của hắn bày ở đây, hơn nữa Melbourne cái kia giúp người Hoa còn thiếu hắn một cái rất lớn ân tình. Đặc biệt là Tống Văn Hoành thiếu vẫn là ân cứu mạng. Còn Đại Tây vậy thì càng không cần nói, gặp Cát Đông Húc gật đầu. Tống Chí Hiên liền lấy điện thoại di động ra cho cha gọi tới. Cách đó không xa Đế Cẩm câu lạc bộ, cũng chính là lần trước Phương Uyển Nguyệt lôi kéo Cát Đông Húc đi tham gia dạ tiệc từ thiện chính. Là cái kia câu lạc bộ, số 1 biệt thự, toàn bộ Đế Cẩm câu lạc bộ cao cấp nhất biệt thự. Đại Tây mặc màu đen nhỏ Âu phục, trong tay bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đung đưa. Xem ra không nói ra được già dặn vừa có một loại phát ra từ trong xương tự tin cùng tính cách. Quyến rũ, ngoại trừ Đại Tây, Melbourne Bắc Văn công ty địa ốc chủ tịch Tống Văn Hoành. Như Mậu Tửu Điếm ông chủ Lâm Thiên, còn có mỹ nhân công ty giải trí lão tổng Ngụy Hào đều ở đây. Người sau ba người đều là năm ngoái ở bệnh viện tận mắt chứng kiến quá Cát Đông Húc y thuật thần kỳ. Người. Là đương thời sự kiện xung đột bị ảnh hưởng lớn nhất người trong cuộc. Cũng là sau đó 5X đảng bị nhổ tận gốc sau lợi ích lớn nhất người đoạt giải. Lần này tới Hoa đầu tư là Đại Tây nói ra. Bất quá nàng đối với nước Hoa một khối này chưa quen thuộc. Vì lẽ đó liền tìm Tống Văn Hoành đám người thương lượng. Nhìn xem có thể hay không mọi người cùng nhau hùn vốn đến nước Hoa tìm hạng mục đầu tư. Bởi vì Cát Đông Húc quan hệ, bây giờ Tống Văn Hoành đám người cùng Đại Tây quan hệ nơi rất khá. Hơn nữa có đại tây cái này bản thổ trắng đen hay nói thông cật nữ vương cấp nhân vật giúp đỡ. Melbourne người Hoa ở trong rất nhiều chuyện thiết lập đến cũng thuận lợi rất nhiều. Nước Hoa năm gần đây phát triển rất nhanh, đối với ngoại lai đầu tư điều kiện cũng ưu đãi. Hơn nữa cát đông húc tầng này nhân tố, Tống Văn Hoành đám người vốn là có điều đi một bộ phân tài chính về nước đầu tư ý nghĩ. Bây giờ Đại Tây lại như thế vừa nhắc tới, mấy người lập tức liền ăn nhịp với nhau. Sau đó tổ chức thành đoàn thể đến nước Hoa. Kinh thành là nước Hoa trung tâm. Tống Văn Hoành bọn họ ở đây cũng có mấy người đã từng có chuyện làm ăn lui tới người quen. Liền tới trước kinh thành, mà kinh thành cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Không chỉ có hoàn cảnh đầu tư rất tốt, đang nói mấy công ty thực lực cũng đều rất mạnh mẽ. Bọn họ đã có chút động lòng. Nếu như điều kiện có thể đàm luận được lại có thêm lợi tha nhóm một ít. Bọn họ liền chuẩn bị trước tiên ở kinh thành bên này đầu tư một khoản tiền. Sau đó sẽ lấy kinh thành làm trung tâm, chậm rãi mở rộng đến những nơi khác. Đêm nay, chỉ là một loại nhỏ tư nhân tiệc rượu. Kỳ thực chân chính dụng ý vẫn là để mọi người có càng nhiều cơ hội tiếp xúc. Càng thả lỏng tùy ý đàm luận chuyện hợp tác. Ngụy Tổng, vị này chính là con gái của ta Lâm Tĩnh Văn. Chúng ta Viễn Bác tập đoàn mấy năm trước thành lập một cái truyền hình công ty giải trí. Chính là giao cho nàng đến xử lý. Nghe nói ngươi không gần như chỉ ở Australia có công ty giải trí. Ở Hương Cảng cũng có. Hay là ngươi cùng nhỏ nữ sẽ có không ít cộng đồng lời nói. Viễn Bác tập đoàn chủ tịch Lâm Lương Hải mang theo Lâm Tĩnh Văn, cũng chính là Phương Uyển Nguyệt bạn thân, đi tới Australia mỹ nhân công ty giải trí lão tổng Ngụy Hào trước mặt. Giới thiệu nói, thật sao, đại lục thị trường tiềm lực rất lớn, ta thật là có ở đại lục đầu tư quay phim dự định. Ngụy Hào cười nói, ha ha, cái kia vừa vặn, Tĩnh Văn ngươi cẩn thận hướng về Ngụy Tổng thỉnh giáo. Hắn chính là truyền hình giới giải trí tiền bối. Lâm Lương Hải cười nói, tiền bối không dám làm a. Ngụy Hào mỉm cười khiêm tốn nói, Ngụy Tổng khiêm nhường, các ngươi tán gẫu, ta đi kính mời chúng ta xa nói mà đến nước ngoài bạn bè. Lâm Lương Hải cười cười, sau đó bưng cái chén đi tìm đang tựa ở trước cửa sổ nhìn bên ngoài đô thị sầm uất mất thần Đại Tây. Lấy Viễn Bác tập đoàn tài lực, Đại Tây mới là Lâm Lương Hải mục tiêu. Đại Tây nữ sĩ, mỗi một lần gặp được ngài, ngài đều là mang cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Lâm Lương Hải đi tới, hướng về Đại Tây nâng chén lên tử, dùng tiếng Anh nói, cảm tạ Lâm tiên sinh khích lệ. Đại Tây nâng chén báo cho biết một hồi, mỉm cười dùng Hán ngữ đáp lời. Ta hết sức kinh ngạc Đại Tây nữ sĩ Hán ngữ dĩ nhiên nói được lưu loát như vậy. Lâm Lương Hải, khích lệ nói, ta gần nhất vẫn luôn đang học Hán ngữ. Đại Tây mỉm cười đáp lời. Nghe được Đại Tây nữ sĩ nói như vậy, thân là người nước Hoa cảm thấy phi thường vinh hạnh. Lâm Lương Hải mỉm cười nói, khi Lâm Lương Hải cùng Đại Tây nói chuyện trời đất, một mặt khác Đại Sơn tập đoàn Trần Có Phát đang giơ chén rượu nhẹ nhàng cùng Tống Văn Hoành đụng. Một cái, nói, Tống Tổng, hiện tại nước Hoa bất động sản phát triển rất nhanh, đặc biệt là kinh thành làm toàn quốc trung tâm, hàng năm đều phải hấp dẫn rất nhiều người ngoại lai. Bất động sản đã xa xa lạc hậu cùng nhân khẩu cùng kinh tế tăng trưởng. Ta bảo đảm, ngươi nếu như ở đây khai phá bất động sản, tuyệt đối có thể kiếm lớn. Buôn bán sự tình, nào có ổn chám, bất quá ngươi nói không sai. Nước ta phát triển nhanh như vậy, kinh thành lại là toàn bộ trong nước. Tốc độ phát triển càng nhanh hơn, ta xem trọng nơi này bất động sản. Tống Văn Hoành mỉm cười nói. Tống Văn Hoành vừa dứt lời, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tống Văn Hoành nói một tiếng thật không tiện, sau đó lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn là nhi tử đánh tới, không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu.